Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 140 đệ 140 công hội trưởng lão. Mỗi lần đều cho rằng chính mình đã bị Tư Mã U Nguyệt kích thích bình tĩnh. Chính là mỗi lần nàng đều sẽ lại hung hăng kích thích bọn họ một chút. Kỳ thật này cũng không có gì. Luyện đan cùng thuần thủ đều là dựa vào tinh thần lực. Ta bởi vì một ít nguyên nhân, cho nên tinh thần lực người bình thường cường hãn một chút, Tư Mã U Nguyệt nói. Không phải người. Qua một hồi lâu, Khúc Béo mới phun ra một câu. Đồng ý, Âu Dương Phi gật đầu. Không sai, Bắc Cung Đường cũng phụ họa nói. Ta suy nghĩ, ta muốn hay không đem U Nguyệt đầu cạy ra nhìn xem bên trong cái gì. Luôn luôn ôn tồn lễ độ Ngụy Tử Kỳ bị kích thích đã lộ ra chính mình bưu hãn bản chất. Ngạch, Tư Mã U Nguyệt vô ngữ, nhìn mấy người. Nàng cũng biết chính mình như vậy là có điểm biến thái. Nhưng là này mấy người cũng không đến mức bị kích thích thành như vậy đi. Cũng may lúc này thuần thú sư công hội hội trưởng cùng phó hội trưởng tiến vào. Đánh gậy bọn họ nói chuyện. Hội trưởng, thúc công, Ngụy Tử Kỳ trước đứng lên hướng hai người hành lễ. Cũng thuận tiện nói cho Tư Mã U Nguyệt bọn họ người tới thân phận. Tư Mã U Nguyệt bọn họ cũng đứng dậy hành lễ. Hội trưởng xua xua tay, làm đại gia ngồi xuống, đi vào chủ tọa ngồi hạ. Hội trưởng bắt đầu đánh giá Phô Mai Mã U Nguyệt tới. Tư Mã U Nguyệt thản nhiên đối thượng hội trưởng ánh mắt. Ở hắn đánh giá nàng là, nàng cũng ở đánh giá hội trưởng. Giỏi giang, đây là nàng đối hắn ấn tượng đầu tiên. Tự tin, đây là hắn đối nàng đệ nhất cảm giác. Ngũ thiếu gia, ta vừa mới đã nghe nói ngươi sự tình hôm nay. Đối với ngươi còn tuổi nhỏ liền thành thuần thủ đại sư sự tình. Thật là làm lão phu khiếp sợ không thôi. Hội trưởng vuốt chính mình ri ơ mép. Nói, không biết ngũ thiếu gia sư thừa nơi nào. Sư phó của ta vẫn luôn ở trong núi ẩn cư. Sinh hoạt điệu thấp, không thích ngoại giới hỗn loạn. Cho nên không được ta nói ra chuyện của hắn. Mong rằng hội trưởng thứ lỗi. Tư Mã U Nguyệt thuận miệng bậy bạ. Nàng liền không có sư phó. Làm nàng thượng chỗ nào tìm một cái đi. Muốn nói lên. Kia ma sát ngã vào thuần thú thời điểm chỉ điểm quá nàng. Ngự thú quyết cũng là hắn cho nàng. Cho nên nghiêm khắc tính ra. Hắn xem như nàng nửa cái sư phó. Nhưng là hắn tồn tại lại là cái tuyệt đối bí mật. Càng không thể có thể nói ra tới. Hội trưởng gật gật đầu. Biết người như vậy đều sẽ có chính mình yêu thích. Có người thích đường hoàng. Có người thích điệu thấp. Nếu nàng không muốn nói. Hắn cũng không hảo đi cưỡng bách nàng. Ngươi nói. Ngươi tưởng cùng chúng ta thuần thú sư công hội hợp tác. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Nói, đúng vậy, Tư Mã gia phát sinh sự tình nói vậy hội trưởng cũng biết. Chúng ta tình cảnh hiện tại cũng không tình hảo. Không ít thế lực xem ông nội của ta bọn họ không ở. Muốn gồm thâu ta Tư Mã gia, cho nên ta tưởng cùng thuần thú sư công hội hợp tác. Các ngươi cho chúng ta cung cấp một đoạn thời gian linh thú. Làm hồi báo. Ta vì thuần thú sư công hội thuần hóa một đám thánh thú, nàng nghe Ngụy Tử Kỳ nói qua. Thuần thú sư công hội có thể thuần hóa thánh thú người cũng không nhiều. Hơn nữa bọn họ khôi phục thời gian lâu, cho nên nàng tin tưởng. Nàng đưa ra điểm này đối thuần thú sư công hội tới nói cũng coi như có dụ hoặc lực. Chúng ta có thể không cần ngươi thuần hóa nhiều ít thánh thú, hội trưởng nói. Ta tưởng thỉnh ngươi gia nhập chúng ta thuần thú sư công hội. Đến lúc đó các ngươi yêu cầu linh thú chúng ta thuần thú sư công hội có thể miễn phí cung cấp. Gia nhập công hội, Tư Mã U Nguyệt trong lòng có chút do dự. Này cũng không ở nàng kế hoạch trong vòng. Nàng cũng không tưởng bị trói buộc. Đúng vậy, ngươi có thể làm trưởng lão gia nhập công hội. Ngày thường cũng không cần ngươi làm cái gì. Chỉ là ngẫu nhiên vì thuần thú sư công hội thuần hóa mấy chỉ linh thú. Thuần thú sư công hội có nguy nan thời điểm có thể ra mặt một chút liền có thể. Điểm này so với làm ngươi thuần hóa nhiều ít thánh thú tới nói muốn tốt hơn nhiều, hội trưởng nói. Chính là, ta tạm thời không có gia nhập bất luận cái gì tổ chức tính toán. Hơn nữa ngươi hẳn là biết, ta quá 2 năm liền sẽ rời đi Đông Thần Quốc. Như vậy gia nhập các ngươi cũng không tốt lắm mà ni Tư Mã U Nguyệt uyển cự. Ngụy Tử Kỳ nghe được Tư Mã U Nguyệt nói, có chút thế nàng sốt ruột. Này thuần thú sư công hội hội trưởng vị trí, cũng không phải là người bình thường có thể được đến a. Ngươi trước không cần vội vã cự tuyệt, hội trưởng xua xua tay. Nói, ngươi phải rời khỏi sự tình ta tự nhiên biết. Nhưng là ngươi hiện tại còn ở nơi này. Hơn nữa ngươi gia nhập thuần thú sư công hội. Chỉ cần sẽ không làm thực xin lỗi công hội sự tình. Liền vẫn luôn là công hội trưởng lão. Đến lúc đó ngươi rời đi Đông Thần Quốc. Tư Mã gia cũng yêu cầu một cái giúp đỡ thế lực. Không phải sao? Tư Mã U Nguyệt trầm mặc. Hội trưởng nói rất đúng. Chính mình thực mau liền sẽ rời đi. Đến lúc đó Tư Mã gia có lẽ căn cơ còn không xong. Xác thật yêu cầu một cái cường hữu lực hậu thuẫn. Mà thuần thú sư công hội vừa lúc phù hợp như vậy điều kiện. Trong phòng người đều không ra tiếng. Cho nàng thời gian suy xét. Này tương đối là cái đại quyết định. Qua một hồi lâu, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Nói. Hảo, ta đáp ứng gia nhập thuần thú sư công hội, trong phòng người đều cười. Hội trưởng gật gật đầu, từ nhận không gian lấy ra một cái lệnh bài, nói, đây là thuần thú sư công hội trưởng lão lệnh bài. Người cầm mờ ni Tư Mã U Nguyệt đứng dậy đi lên, đôi tay tiếp nhận lệnh bài. Hảo, từ đây ngươi chính là chín trưởng lão rồi, hội trưởng cười nói. Này liền có thể, Tư Mã U Nguyệt bật thốt lên hỏi, một cái thế lực nhiều một vị trưởng lão, không cần cái gì quá trình sao, nhìn đến nàng trong mắt nghi hoặc, hội trưởng cười mà không nói, một bên phó hội trưởng nói, biết ngươi không thích này đó phức tạp việc, cho nên trực tiếp tỉnh, đến lúc đó chúng ta đối ngoại tuyên bố ngươi là chúng ta trưởng lão là được, đa tạ hội trưởng. Phó hội trưởng Tư Mã U Nguyệt đem lệnh bài thu được nhận không gian. Xoay người trở về chính mình vị trí. Về linh thú sự tình, ngươi đến lúc đó tìm người tới tìm công hội phó quản sự liền có thể. Hắn sẽ vì ngươi an bài, hội trưởng nói. Đa tạ hội trưởng. Từ thuần thú sư công hội ra tới sau, Tư Mã U Nguyệt đều còn có chút cảm thấy như lọt vào trong sương mù. Chính mình liền như vậy, trở thành thuần thú sư công hội trưởng lão rồi. Ngươi không biết, người bình thường muốn trở thành công hội trưởng lão, cần thiết trải qua tầng tầng khảo nghiệm cùng sàng chọn. Xác định người được chọn sau còn có 3 đạo nghi thức. Phiền toái thực, Ngụy Tử Kỳ giải thích nói, phỏng chừng cũng liền ngươi có thể có như vậy đãi ngộ, hắc hắc. Không có tốt nhất, Tư Mã U Nguyệt nói, sự tình hôm nay cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, muốn gặp đến phó hội trưởng liền đủ ta đau đầu, Tư Mã U Nguyệt nói. Khách khí cái gì, Ngụy Tử Kỳ cười nói, hảo, chúng ta 4 cái về trước học viện. Ngươi nếu là có việc khiến cho người tới tìm chúng ta, ân, ta sẽ cùng bọn họ tách ra. Nàng trở về Tư Mã phủ. Hôm nay nàng thanh danh đã đánh ra, thực mau nàng trở thành thuần thú sư công hội trưởng lão, sự tình cũng sẽ truyền ra đi. Cửa hàng linh thú sự tình cũng đã giải quyết. Hiện tại nàng yêu cầu trở về cùng quản gia thương nghị bước tiếp theo sự tình. Nàng vẫn là thói quen đi trước kia lộ đến cửa chính. Tới rồi sau nhìn đến đất bằng mới nhớ tới đại môn đã không có. Nàng ngốc ngốc đứng ở trước kia trước đại môn. Nhớ tới trước kia tướng quân phủ còn đứng lặng ở chỗ này. Trong lòng một trận đau đớn. Ra ra, các ca ca, chờ U Nguyệt, ta nhất định sẽ đi cứu các ngươi. Hết chương.